Chương 123, Dịch Dương, thật xin lỗi 15. Thư Minh Hạo hơi có vẻ xấu hổ, Tiêu Trạm là hắn ca ca. Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ, cười nói ra, hóa ra là Tiêu gia muội tử à, có đoạn thời gian không gặp, ngươi bộ dáng này trở nên ta đều có chu tờ không nhận ra. Tiêu Triệt, ngươi mới muội tử, cả nhà ngươi đều muội tử. Tiền Giao Giao hừ lạnh, mắt cao hơn đầu người chính là như vậy, liền nam nữ đều không nhận ra sao, thật sự là thất kính. Nói như vậy ngươi hóa ra là cái nam nhân. Lâm Tịch không chút khách khí hồi đối. Ta chính là ương ngạnh kiêu hoành Tần Minh Nguyệt, chính là như thế không đáng yêu, có bản lĩnh ngươi cắn ta. Tiền Giao Giao còn muốn lên tiếng, Triển Vân Linh cầm một trương đồ ăn bài hỏi nàng Giao Giao, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, mấy người ngươi điểm xong ta điểm, chính là không ai ly Lâm Tịch. Lâm Tịch quét mắt đám người một chút, đứng dậy, ta vẫn là đi địa phương khác ăn cơm đi, nơi này khuôn mặt đáng ghét quá nhiều người, ta sợ ăn xong đau dạ dày. Nói xong cũng không quay đầu lại đi. Nhìn xem Lâm Tịch không e dè cùng Dịch Dương ngồi cùng nhau, Triển Vân Tiêu nhìn xem Tư Minh Hạo, Minh Hạo, ngươi cái này nàng dâu thiếu điều giáo a, hiện tại cứ như vậy, tương lai còn không phải bỏ trên đầu ngươi làm mưa làm gió, ngươi chuẩn bị kỹ càng phải làm cái lao bà nô sao? Đúng vậy à, nàng đây là ý gì, trước công chúng không nể mặt ngươi không nói, còn tổng cùng cái kia Dịch Dương ngày ngày cùng một chỗ. Tiền Giao Giao quệt miệng, ta nhìn nàng à, làm không tốt có thể đưa ngươi một mảnh thảo nguyên nha, đúng hay không? Vân Tiêu nói xong lấy lòng nhìn thoáng qua Triển Vân Tiêu. Không sai, tại biết Tư Minh Hạo chân chính thích người là ôn nhu động lòng người Triển Vân Linh về sau, nao tản nữ phối bị nữ chính quang hoàng tin phục, chẳng những quỷ liếm nữ chính, còn thích Triển Vân Tiêu. Triển Vân Tiêu ngược lại là từ chối cho ý kiến, Tiền Giao Giao ra thế so ra kém Tần Minh Nguyệt, tướng mạo tâm trí cũng không sánh nổi, nhưng là Tiền Giao Giao có cái ưu điểm lớn nhất chính là tốt khống chế. Triển Vân Tiêu đời này quan tâm nhất nữ nhân chỉ có cùng chính mình cùng một chỗ ở tại mẫu thể bên trong dòng dã hơn 9 tháng tỷ tỷ, người khác à, đối tỷ tỷ tốt, nhu thuận nghe lời là được. Ngày nọ buổi chiều là tự do thời gian hoạt động, các nữ sinh đồng dạng đều đi cắm hoa xã, xảo công tác phường, trên đầu lưỡi thịnh duệ cái này mỹ thực thủ công câu lạc bộ, hoặc là cùng bằng hữu đi vườn hoa hồng, tường vi vườn loại hình địa phương tàn bộ, QNZ có bồi bạn trai đi bóng rổ xã, bơi lội xã, dù sao Thịnh Duệ mặc dù không cho phép tùy tiện ra chừa NG ho cờ, sau khi học xong thời gian vẫn là lộ đầy vẻ lạ. Lâm Tịch cùng Dịch Dương ăn xong cơm trưa, hai người quyết định đi cách đấu xã thử một chút thân thủ. Đừng tưởng rằng phú nhị đại giàu N đại môn đều là tay không thể nâng vai không thể chọn nhuyễn đản, như thường có không ít người tới đây, võ thuật tán đả, taekwondo, quyền kích thậm chí thái quyền đều có người nghiên tập, không vì đả thương người. Vạn nhất có cái xung đột ma sát, tự vệ là được. Cách đấu xã bên này sân bãi rất lớn, ở giữa là một trận bóng rổ lớn nhỏ đấu trường, chuyên vì một số hoạt động mà chuẩn bị. Trung quanh thì là đủ loại cỡ nhỏ đối chiến cách đấu thất, cân nhờ ở cờ đến tư ẩn vấn đề, thiết trí toàn phong bế thất cùng nửa phong bế thất hai loại. Lâm Tịch cùng Dịch Dương tuyển một gian toàn phong bế cách đấu thất, vừa muốn đẩy cửa đi vào, nghe thấy đằng sau có người hề vải một giọng nói chấm đã, Lâm Tịch quay đầu lại. Trông thấy nam nam nữ nữ năm người, cầm đầu chính là Tư Minh Hạo, còn nói ra chấm đã, hẳn là Tiêu Triệt. Dịch Dương vạn năm mặt cương thi lạnh băng băng hỏi, có việc ngươi không cảm thấy mang theo người khác bạn gái đến như thế địa phương bí ẩn, nên cho chúng ta cái khai báo sao nha. Dịch Dương kéo Lâm Tịch tay, tiếp tục đi vào trong. Tư Minh Hạo, Triển Vân Tiêu, tất cả mọi người, dựa vào, a xong liền xong việc. Triển Vân Tiêu cánh tay dài duỗi ra, ngăn trở hai người đường đi. Coi là chọn như thế ẩn nấp địa phương hẹn hò liền không có người biết sao, tránh ra Dịch Dương tích chữ như vàng. Tiền Giao Giao mắt trợn trắng lên, âm thanh nói ra, thế nào, Tần Minh Nguyệt, bây giờ bị chúng ta đụng vào gian tình, bắt đầu giả câm rồi gian em gái ngươi mẹ ngươi cho ngươi phân phối con mắt là dùng đến thở mà sao, đây là cách đấu thất, chê tờ đi, chớ chỉ hoan lao nương luyện công. Ha, Tiền Giao Giao khoa trương cười. Thật đem người khác làm đồ đần rồi, ngươi cùng hắn hai người các ngươi là đến đánh quyền, thật sự là cười chết người. Ha ha, một nhóm mấy người nhìn xem công chúa kiểu kiểu non nớt Tần Minh Nguyệt, nhìn nhìn lại gầy gò nho nhỏ ngốc manh chính thái Dịch Dương, cơ hồ đều ý vị thâm trường nở nụ cười. Hiển nhiên là ai cũng không tin, dạng này hai người thế mà lại đến cách đấu thất luyện công phu. Triển Vân Linh lo lắng nhìn qua Lâm Tịch, Minh Nguyệt, nơi này cũng không phải ngươi như ngươi đến địa phương, cùng chúng ta trở về. Chúng ta đi vườn hoa hồng có được hay không? Triển Vân Tiêu một mặt xem thường, Minh Hạo thế mà tìm cái này mặt hàng A Dịch Dương, ngươi cùng cái đầu giá đỗ đồng dạng cũng dám đến cách đấu xa mất mặt, nếu không chúng ta đến một trận ngươi dưới tay ta chống nổi 5 phút, ta tính ngươi thắng, ngươi thấy thế nào không dám liền lăn ra nơi này, về sau đừng không có việc gì lao vây quanh nữ nhân đi dạo, cùng Minh Hạo đoạt nữ nhân, ngươi xứng sao? Triển Vân Tiêu thân cao cùng Tư Minh Hạo không sai biệt bao nhiêu, Lâm Tịch cùng Dịch Dương chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của hắn. Lâm Tịch, mụ mụ, có người dùng lỗ mũi chúng ta. Mà Tiền Giao Giao nghe vậy lập tức vui vẻ, chỉ cần cùng Tần Minh Nguyệt có quan hệ người mất mặt, nàng đều rất vui với nhìn thấy. Nàng thế nhưng là nghe Triển Vân Linh nói qua, Triển Vân Tiêu từ nhỏ sư từ danh ra, tuyệt đối là thật không có gian lận tê cùn đô đai đen ba đoạn. Tiền Giao Giao nhãn châu xoay động, nói ra, Dịch Dương, ngươi phải thua, ngày mai nghỉ trưa thao trường chạy 5 vòng. Muốn một bên hô ta là nhân yêu tiểu tiện nhân một bên chạy mới có thể nha. Tiền Giao Giao dám cầm đầu cược, Triển Vân Tiêu tất thắng mà Dịch Dương làn da trắng nõn, mắt to lông mi thật dài, hơi màu nâu mà mềm mại phát, bình thường lại cực kỳ ít lời ngữ, chợt nhìn thật có điểm giống nữ hài, như vậy Tiền Giao Giao yêu cầu này, rõ ràng là đang vũ nhục Dịch Dương. Dịch Dương hắc bạch phân minh con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiền Giao Giao một chút, thấy trong lòng của nàng phát lạnh, sắt rụt lại. Tựa như là bị cái gì manh thú nhìn chằm chằm đồng dạng. Ta nếu là chống nổi 5 phút coi như ta thắng đúng không? Dịch Dương hai mắt thật to, điểm sơn con ngươi giống như đầm sâu. Triển Vân Tiêu ngạo nghễ gật đầu. Ta đáp ứng, bất quá, ta có hai điều kiện. Dịch Dương thanh âm bình tĩnh không lay động. Thứ một, nếu như là ta thắng, các ngươi cũng muốn làm theo, nhất định phải là các ngươi ở đây 5 người. Thứ hai, ta yêu cầu cách đấu xã công chứng đổ ước, nếu như trải qua cách đấu xã công chứng, đó chính là nhất định phải thực hiện, hơn nữa thương vong tự phụ, cùng nhân viên nhà trường không quan hệ. Liền xem như không có pháp luật hiệu dụng nhưng cũng có thể cầm ký hiệp ước tìm đối phương gia tộc yêu cầu thực hiện, bởi vì cách đấu xã tương đối đặc thù, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút gút mắc, làm không cẩn thận sẽ bị tổn thương, nhân viên nhà trường là tuyệt đối sẽ không gánh vác trách nhiệm này. Thế là liền có bất thành văn cách đấu xã công chứng thuyết pháp này. Tất nhiên, mỗi khi có yêu cầu cách đấu xã công chứng đổ ước xuất hiện, nhân viên nhà trường khẳng định lại phái thực lực cao thâm huấn luyện viên tại hiện trường, cơ bản sẽ không phát sinh trọng đại thương vong, dù sao mỗi cái đều là thân tiểu nhục quý con em nhà giàu, ai cũng sẽ không đi tính mệnh tương bác. Hiện tại, cái này dễ âm ngày thế mà đưa ra yêu cầu như vậy, hẳn là trong đó có trá.